Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 1, người chết. Chúng ta đến, Hannibal thanh âm theo Tử Lương sau lưng truyền đến. Tử Lương không nói gì, hắn chỉ là nhìn xem cái kia trang sách lên đếm ngược. Trầm mặc không nói, làm sao? Tử Lương lắc đầu, không biết. La Bàn ngay lập tức liền cho ra một cái đếm ngược. Cái này rất kỳ quái. Bình thường nó hẳn là trước cùng thế giới này xứng đôi sau một thời gian ngắn mới cho ra biên tác mới đúng. Đếm ngược? Cái gì đếm ngược? Lúc này, Harley Quinn đi tới, ngay sau đó hỏi. La Bàn không có nhắc nhở. Tử Lương đáp lại, bất quá có thể để cho nó nhanh như vậy liền cho ra phản ứng. Bình thường đều là sự kiện lớn, nói ví dụ như địa chấn, chiến tranh, núi lửa bộc phát, tiểu hành tinh va chạm địa cầu, thềm lục địa đứt gãy, vụ nổ hạt nhân, địa cầu bị một quyền đánh xuyên qua, thái dương hệ bị tạc cái nát bét các loại, dù sao chính là những ta kia không gấp rút điểm tốc độ, liền khẳng định sẽ chết ở đây sự tình. Tử Lương hững hờ nói. Thật là một cái tin tức tốt. Nói cách khác, chúng ta thành công đi vào một cái căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Liền tự mình muốn xong đời thành thị, đúng không? Quinn dựa khung cửa nói. Tử Lương đem La Bàn thăm dò về trong túi. Không sai biệt lắm chính là chuyện như vậy đi. Bất kể như thế nào, lần này chúng ta không thể chờ La Bàn chậm rãi đi quét hình vị diện này. Chúng ta đến nhanh lên tìm tới ta muốn tìm đồ vật. Ngươi muốn tìm cái gì? Ta làm sao biết? Ta chỉ là biết nơi này có cái đồ chơi có thể để cho dưới lầu nằm tại trong nhà xác lão đầu kia sống. Tới, cái này, Hani giống như có chút mục để lọt lúng túng. Nói cách khác, ngươi đối vị diện này cũng không hiểu phải không? Đương nhiên không hiểu, ngươi biết trên đời này có bao nhiêu vị diện a? Ta nếu có thể đều ghi nhớ. Còn muốn, La Bàn, làm gì? Tử Lương nhếch mắt con ngươi nói ra. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Thành phố này nhìn không có lớn như vậy. Tiểu thành thị ngươi hẳn là đều rất nhiệt tình hiếu khách. Vì lẽ đó tùy tiện tìm cư dân hỏi một chút. Hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới manh mối. Làm sao ngươi biết thành thị này không lớn a? Quinn buông thõng đầu nói, sau đó lại nhìn xem bên cạnh cái kia còn bốc lên hỏa quang kiến trúc nhỏ. Mà lại ta cảm thấy, nơi này cư dân có phải là nhiệt tình có chút quá đầu. Tử Lương không nhìn thẳng Quinn, tùy hiện, tóm lại, trước tìm người hỏi một chút đi. Nói, hắn liền gãi gãi rối bời tóc, đi vào trong mưa. Raccoon thành phố bóng đêm so với trong tưởng tượng muốn yên tĩnh nhiều. Đêm khuya gió trực tiếp thổi qua u ám đường đi, đập vào trên mặt có thể cảm giác được rõ ràng rét lạnh. Tử Lương đám ba người đi trên đường, tựa như là trừ hạt mưa tiếng tí tách âm bên ngoài. Sẽ rất khó đang nghe những động tĩnh khác. Nơi này, không thích hợp a. Quinn rốt cục nhịn không được. Nói ra. Kỳ thật tại ban đầu mấy cái quảng trường, nàng chỉ là hơi hơi kinh ngạc, nhưng là bây giờ bọn hắn đã đi qua ba cái quảng trường. Cái này hơi kinh ngạc cũng đã sớm biến thành mãnh liệt nghi hoặc. Vừa mới ba người đi qua một cái trạm xe buýt, đứng trên đài, dán vào một chương đơn giản địa đồ, dựa theo ba vị này bộ óc, tự nhiên là chỉ cần nhìn một chút, liền đều có thể nhớ kỹ. Vì lẽ đó giờ phút này, mọi người cũng đều xác định, cái này, Raccoon thành phố, đích thật là cái không lớn thành thị. Thế nhưng là nhỏ thì nhỏ, đi lâu như vậy một bóng người đều không thấy, đây có phải hay không là cũng có chút quá không thể nào nói nổi. Cũng tỉ như trước mắt đầu này đường cái, nó gọi bối kia đường cái, là thông hướng trung tâm thành phố khu một đầu rất rộng rãi đường đi. Phụ cận kiến trúc đều rất đầy đủ. Hai bên có rất nhiều quán cà phê cùng đại chúng nhà hàng. Còn có mấy gian chuyên môn chiếu phim kinh dị cùng trưởng thành hài kịch rạp chiếu phim. Dựa theo Harley Quinn lý giải, nơi này nên tính là một cái tại Raccoon, thành phố người trẻ tuổi ở trong rất đông người địa phương mới đúng. Nhưng là bây giờ, trên con đường này cửa hàng cùng nhà hàng cơ hồ đều không có mở đèn, mặc dù có mấy nhà cửa hàng vẫn sáng, nhưng mà bên trong lại không có một ai. Hai bên đường cái đặt lấy rất nhiều xe chiếc, nhưng lại không có một cỗ khởi động, thậm chí liền đối ngay tại xe chấn người trẻ tuổi đều không có. Có lẽ nơi này tổ chức cái gì chúc mừng hoạt động, chính là miễn phí nhấm nháp mì ý, hoặc là bia tiết loại hình tiết mục. Vì lẽ đó tất cả mọi người đi tham gia. Tử Lương một bên không ngừng nhìn chung quanh, một bên bãi nghiêm mặt thì thào. Vậy nhưng thật là một cái thịnh đại ngày lễ a. Bọn hắn cao hứng ngay cả phòng ở đều điểm. Quinn nói, mà lại các ngươi không có ngửi được a? Cái này trên đường giống như luôn luôn một cỗ khó ngửi mùi thối. Không có người nói chuyện, tại cái này không có một ai hoàn cảnh phía dưới, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt bất an. Lúc này, ba người đi qua một đầu hẻm nhỏ, bởi vì Quinn chính đi tại đường đi bên trong. Vì lẽ đó, nàng theo bản năng hướng trong hẻm nhỏ ngắm một chút, ngay sau đó, liền dừng bước. Làm sao? Tử Lương cùng Hannibal nghi ngờ lui lại tới, sau đó nhìn về phía trong hẻm nhỏ, ngay sau đó cũng đều sửng sốt. Đầu này hẻm nhỏ rất hẹp, nhưng vẫn là có một chiếc lúc sáng lúc tối đèn đường. Tại quang ảnh kia dưới, chính vòng tụ lấy một đại đoàn đen nhánh cái bóng, nhìn qua liền muốn lá cây tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Nhìn kỹ lại, nguyên lai kia là một đám quạ. Mặc dù bọn này quạ đen gần trong gang tấc, lại nghe không đến bọn chúng tiếng kêu to, chỉ có thể nghe được vỗ cánh thanh âm rất nhỏ. Bọn chúng tập hợp một chỗ, giống như ngay tại hưởng dụng cái gì. Là một cỗ thi thể, mà lại là một bộ thi thể của con người. Đối với ba người đến nói, cái này đương nhiên sẽ không nhận lầm. Mặc dù người chết mặt hướng xuống nằm sấp, nhưng vẫn là có thể nhìn ra kia là một nữ tính, từ trên người nàng nhuộm đầy máu tươi áo sơ mi đến xem, hẳn không phải là uống nhiều bia sinh viên tại đường cái ở giữa ngủ gật. Băng lãnh trong không khí, cái kia cỗ mùi hôi thối càng thêm rõ ràng. Ếch, tòa thành thị này chị ăn điều kiện tốt giống không thể so ta trước đó chỗ ở mạnh lên bao nhiêu a. Quinn không khỏi thì thầm một cái. Tử Lương nhíu nhíu mày, hắn chậm rãi hướng cỗ thi thể kia đi đến. Đám kia bầy quạ đen tựa như là căn bản cũng không để ý có người tiếp cận, tiếp tục điên cuồng mày ăn lấy mình bữa tối. Thẳng đến Tử Lương đi đến một cái rất gần khoảng cách, bọn chúng mới rốt cục lưu luyến không rời bay nhảy mấy lần cánh bay khỏi. Tử Lương ép xuống thân thể, cẩn thận nhìn xem cỗ thi thể này. Vân nghiêng vải bông tính chất qua gối quần jean hòa bình đáy dày còn bảo trì hoàn hảo, cứ việc nhuộm đầy máu tươi áo sơ mi che kín thân thể, nhưng là vết thương giống như có mười mấy nơi thấm ướt quần áo đã vỡ ra, có thể nhìn thấy phía dưới đẫm máu cơ bắp. Tử Lương nắm lấy khí tức, đưa tay sờ sờ thi thể lõa lộ ra ngoài cánh tay. Băng lãnh trơn ướt xúc cảm lập tức thông qua ngón tay truyền đến toàn thân. Loại này cảm giác cứng ngắc, rõ ràng là chết một đoạn thời gian rất dài. Ngay sau đó, Tử Lương dùng sức đem cỗ thi thể này lật qua. Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm hắn lần nữa chọn một xuống lông mày. Thi thể áo sơ mi bị xé mở lộ ra xương sống lưng cùng bộ ngực, lưu lại một chút thịt nát xương ngực một mảnh đỏ tươi, cấu thành nữ tính động lòng người đường cong xương sườn cùng bị phá tan thành từng mảnh nội tạng tổ chức hỗn hợp lại cùng nhau, tựa như là bị người dùng lực quẳng xuống đất, sau đó bị điên cuồng cắn xé đồng dạng. Cái kia cắn xé vết tích tuyệt đối không phải quạ đen tạo thành, bởi vì bằng vào bọn chúng loại kia mỏ miệng, bất luận tiêu tốn bao lâu thời gian cũng vô pháp tạo thành kết quả như vậy. Lúc này, Hannibal đi tới, Một cỗ thi thể. Hắn nhàn nhạt hỏi. Tử Lương đứng thẳng một cái bả vai. Rất hiển nhiên. Hơn nữa còn là bị cái gì gặm cắn qua thi thể. Lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, Hannibal ánh mắt thoáng lướt qua thi thể vết thương trên người. Cái này giấu răng, là người, hắn hời hợt nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.